Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 502, mạch lên Trần Hảo. Đề cử đọc, Nguyên Thủy Tà Tôn Thịnh Hoa 8 số 0 Thiên Hậu Tiểu Quân Tẩu 8 số 0 Quân Tẩu có chút tô. Trùng sinh chi nữ vương dị tinh truy phu nhớ đô thị đại vũ đế trở về trùng sinh chi tu tiên yêu. Nghiệt tu đạo ngàn năm trở về triều đại Nam Minh đại trượng phu Long Vương vú em Hàn đạo tử để hắn. Mang theo ba người bọn họ trốn đi, tìm cơ hội thoát đi. Trần Hạo đáp ứng, nhưng mà, tại Trần Hạo mang theo ba người trốn ở nham thạch đằng sau. Muốn quan sát một chút tình hình chiến đấu thời điểm, ba người không ngừng mà thúc giục hắn rời đi nơi này. Thậm chí nói ra vong ân phụ nghĩa quá phận dị thường một ít lời. Đừng lại quản bọn họ, bọn hắn một con đường chết, không cứu nổi, mạng của chúng ta so với bọn hắn mệnh có giá trị nhiều. Cái chết của bọn hắn đổi chúng ta sinh rất đáng a. Bọn hắn chết có ý nghĩa, không phải sao, chỉ cần chúng ta sống sót là đủ rồi, bọn hắn chết không quan trọng. Người nhiệm vụ chính là mang bọn ta an toàn rời đi. Đánh đổi mạng sống cũng không nên có mảy may do dự. Đi mau a, nếu như ngươi để chúng ta lâm vào hiểm địa, chính là phạm vào không thể tha thứ tội nghiệt. Ngôn ngữ sự lạnh lùng liền phảng phất Hàn đạo tử bọn người nỗ lực không đáng giá nhắc tới. Thái độ sự cường ngạnh tựa như tại mệnh lệnh người hầu. Trần Hạo dứt khoát kiên quyết vứt bỏ bọn hắn. Rời đi thời điểm bọn hắn bộ mặt khỉ kia còn rõ ràng quanh quẩn trong đầu. Bọn hắn giận mắng, bọn hắn uy hiếp, bọn hắn lộ ra dữ tợn mà xấu xí biểu lộ. Hắn kém chút nhịn không được đi qua đem bọn hắn cho bóp chết. Nếu như ngươi muốn giết bọn hắn, liền động thủ đi. Trần Hạo lạnh lùng liếc mắt Yamamoto Greg. Hỗn đàn! Ngươi nói cái gì? Mã thần gào thét, ngươi cái này ti tiện tạp chủng, đi chết đi, thà trà ác độc hô. Khâu giác tù phát ra âm lãnh vô cùng thanh âm, có cơ hội, lão phu sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, thật thú vị đâu, nội chiến rồi. Yamamoto Greg mỉm cười, nhân tính thật sự là một chuyện ghê tởm đồ vật a. Ta sẽ để cho bọn hắn sống đến cuối cùng. Ta rất chờ mong đến tiếp sau phát triển. Nói, hắn đối đang cùng Quách Nghị bọn người giao chiến đám người nháy mắt ra dấu. Bọn hắn lập tức lĩnh hội. Tạm thời đem mục tiêu đều đổi thành Trần Hạo. Bọn hắn hướng phía hắn chạy như điên. Bọn hắn mặc dù kiêng kỵ Trần Hạo, nhưng càng sợ Yamamoto huynh đệ trái lại giết bọn hắn. Huynh đệ! Ta không có để ngươi thất vọng. Khoảng thời gian này, ta điên cuồng ma luyện mình. Đã, Trần Hạo tiến lên trước một bước. Một cỗ kinh khủng khí tức ngột ngạt trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm. Khuếch tán ra đến, tất cả mọi người tại lúc này cảm nhận được một cỗ kinh người áp lực. Tựa hồ bị một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu. Cơ hồ thở bất quá khí tới. Mạnh lên! Trần Hạo quát lớn, trên thân tách ra ánh sáng chói mắt, như là một con khát máu mãnh thú xông vào đám người. Quyền cước như giống như cuồng phong bạo vũ đối tứ phía bát phương chút xuống mà đi. Hắn đánh tan bức tường âm thanh, không nhìn đau xót, chảy ra huyết nhục cùng thê lương bi thảm xen lẫn phía dưới. Khuôn mặt của hắn không nói ra được đáng sợ, giống như tử thần, phản kích. Giết hắn, một đám người bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, ngang nhiên xuất thủ, không có chút nào tàng tư, đối Trần Hạo bộ vị yếu hại đánh tới, đi vào trồng chất không gian những ngày này, Trần Hạo thường xuyên một mình khiêu chiến một chút hung thú, xông một chút hiểm địa, chảy không biết nhiều ít máu, đổ xuống không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn không hề từ bỏ. Hắn luôn luôn tại hời hợt lau đi huyết dịch sau phun ra một miếng nước bọt. Một bên mắng to lấy một bên một lần nữa đứng lên. Hắn không muốn cô phụ Lăng Vũ kỳ vọng. Hắn không nghĩ lại cho Lăng Vũ thêm phiền phức. hắn nghĩ trong tương lai nào đó một ngày cũng có thể giúp được hắn. Hắn tự thân cường đại thể chất phối hợp thêm nơi này tuyệt diệu hoàn cảnh, để hắn tại có hạn thời gian bên trong cực tốc trưởng thành. Để Hàn đạo tử bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Chết! Trần Hạo nắm đấm tản ra hào quang rừng rực, tướng một người da đen đầu đánh nổ, huyết dịch cùng óc đỏ trắng chất hỗn hợp văng khắp nơi. Hắn toàn thân nhuốm máu, có chính hắn, càng nhiều hơn chính là người khác. Hắn thương ngấn từng đống, nhưng cái này cũng không có chậm lại tốc độ của hắn giảm xuống hắn lực lượng. Hắn như là không thể phá vỡ sắt thép, kịch liệt đau nhức cũng không thể đối với hắn thần kinh tạo thành bất luận cái gì xung kích. Hắn trong đám người đại sát đặc sát, giết đến lòng người kinh sợ hãi, không biết tự lượng sức mình. Khâu Giác Tù ba người vốn đang mắng hắn ngu xuẩn, giờ phút này thanh âm im bặt mà dừng, trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Yamamoto Greg mày nhăn lại, mặt trầm như nước, tại bởi vì cái này người hoa hung mãnh mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hàn đạo tử bọn người tâm thần rung động, cảm thán Lăng Vũ bằng hữu quả nhiên cũng không phải phàm nhân. Tại thời khắc nguy cơ bộc phát ra lực lượng kinh người. Đến a, Trần Hạo đẫm máu đứng ngạo nghễ, sát ý sôi trào, nghiêm nghị băng lãnh như lưỡi đao hai mắt đảo qua đám người, làm cho bọn hắn vô ý thức lui lại, thần sắc sợ hãi. Đối phương chiếm cứ nhân số ưu thế, lại bị Trần Hạo một người đánh lui. Một đám phế vật. Yamamoto Photo vai kháng đại kích từ trên trời giáng xuống, chống đi cái tay kia đối Trần Hạo đánh ra. Oanh! Không khí bạo tạc, cuồng loạn khí lưu tứ ngược. Hắn một trường này như là một tòa núi lớn đè xuống, bẻ gãy nghiền nát, giống như có thể nghiền nát hết thảy. Trần Hạo chiến ý ngập trời, muốn cùng đối hám, chỉ là khi hắn ý đồ giơ tay lên thời điểm, cảm giác bất lực giống như thủy triều vọt tới, đem hắn bao phủ. Tại sao có thể như vậy? Trần Hạo phảng phất đã mất đi tất cả khí lực, ánh mắt cấp tốc ảm đạm đi, thân thể cũng không tự chủ được hướng về sau huynh đảo. Hắn vốn chính là mang thương tác chiến, giờ phút này gánh nặng của thân thể đạt tới cực hạn, vẻn vẹn đưa tay động tác liền có thể để hắn đổ xuống. Không thú vị. Yamamoto Photo khinh thường, tăng lớn trưởng lực, chuẩn bị trực tiếp kết Trần Hạo. Oanh! Nhưng mà, ngay tại hắn sắp tiếp xúc đến Trần Hạo thời điểm, một cỗ vô hình xung kích chút xuống mà đến, dễ như trở bàn tay hóa giải thế công của hắn, đem hắn xa xa đánh bay. Yamamoto Photo tại không trung cưỡng ép ổn định thân ảnh, nhìn chằm chằm Trần Hạo. Phát sinh cái gì rồi? Những người khác cũng là một mặt hoang mang, không rõ vì sao, đột nhiên có người kinh hô, chỉ vào Trần Hạo bả vai. Trần Hạo mỏi mệt không chịu nổi, nằm tại trên mặt đất gần như sắp muốn nhắm mắt lại, lại đột nhiên cảm giác nơi bả vai có chút phát nhiệt, một dòng nước ấm tuôn ra, theo hắn huyết dịch chảy khắp toàn thân. Cảm ơn ngươi, huynh đệ. Hắn mỉm cười, thoải mái dễ chịu mà an tâm nhắm mắt lại, nhục thể tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ được chữa trị. Đám người nhìn sang, chỉ gặp hắn nơi bả vai đang phát ra kim quang nhàn nhạt. Một màn này, đối với Hàn đạo tử cùng nghĩ cách cứu viện tiểu đội bọn người quen đi nữa tất bất quá. Hàn đạo tử bọn người toàn thân run rẩy, bởi vì kích động. Lăng tiên sinh, nghĩ cách cứu viện tiểu đội người toàn thân run rẩy, bởi vì sợ hãi. Chạy mau đi, chúng ta chạy mau đi. Khí tức tử vong đập vào mặt, các loại người loại sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ muôn dạng, trong đầu quanh quẩn kia một gương mặt huyết tinh hình tượng. Tại chính thức đại khủng bố trước mặt, bọn hắn tất cả tinh thần phòng tuyến trong khoảnh khắc bị đánh. Cái gọi là cừu hận bất quá là chuyện tiếu lâm. Nói cho ta là chuyện gì xảy ra? Yamamoto Greg bị trước mắt một màn làm cho hoang mang bực bội. Tiện tay chộp tới một người, gào thét hỏi, người này càng không ngừng lắc đầu, như cái thất hồn lạc phách tên điên. Sợ hãi cực độ để hắn nói năng lộn xộn. Hắn muốn xuất hiện, đồ sát, chạy, cứu mạng a, ba ca. Yamamoto Greg dưới cơn nóng giận trực tiếp tướng người này xé thành hai nửa. Phát sinh cái gì rồi? Khâu giác tù ba người sững sờ. Một mặt mê mang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.